ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Hiệp hội Võ Đạo. Người quản lý đường không? Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Dương Thành, Lục tỉnh trung tâm thành phố. Tất cả tỉnh lớn cấp cơ cấu đều ở chỗ này. Nơi này là khỏe hẳn nhất thành thị phồn hoa, cũng là cả nước thành phố cấp 1. So với Khánh Thành tới, nơi này nhà chọc trời, càng cái rung động cảm giác. Lần này cảm giác, so với ở Khánh Thành trạm tàu cao tốc, còn muốn lộ vẻ được mãnh liệt hơn một ít. Đặt ở trước kia, đường không đổ sẽ không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng là hắn trải qua yêu vương thế giới, trải qua kim thân thế giới, thấy quen tương tự với cổ đại thế giới, lại trở lại sự phát hiện này đời, không khỏi có rất nhiều hơn cảm khái. Ở nơi này thời gian có chút kẹt xe, phải đi hiệp hội võ đạo, đại khái cần 50 hơn phút dáng vẻ. Tài xế taxi là nói như vậy. Sở lão và Sở tiệp cũng tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ phải nghỉ ngơi. Nhưng đường không cảm giác rất bén nhạy. Cái này hai cha con cũng tương đối khẩn trương. Sở lão đã từng là tỉnh lỵ người quản lý, sau đó công phu phế ở Khánh Thành ẩn cư. Những năm gần đây là lần đầu tiên lần nữa đặt chân Dương Thành, cũng là lần đầu tiên lại đi cấp tỉnh hiệp hội võ đạo đi. Không khỏi có chút phức tạp tâm tình, mà Sở tiệp chính là bởi vì trận chiến này nguyên nhân. Đường không thắng và bại, đối với hắn mà nói, quan hệ rất lớn, đối với Khánh Thành hiệp hội võ đạo địa vị mà nói, cũng có rất lớn quan hệ. Càng tới gần hiệp hội võ đạo, càng ép tới gần trận chiến ấy, thì càng để cho người cảm thấy nặng nề. Ngược lại thì đường không cảm thấy ung dung thoải mái. Đối với Lô Tử Dương, thậm chí là Dương Cấm Thành, hắn cũng không làm cường địch. Mấy ngày qua, hắn một mực đem cái đó công kích kim thân thế giới, hoàn toàn không thấy được tồn tại người, làm đối thủ lớn nhất, kinh khủng nhất uy hiếp, đã sớm khẩn trương đến cực hạn trình độ. Ngược lại đi ra Khánh Thành sau đó, đi tới Dương Thành, nhìn nhà chọc trời, có dũng khí lòng trong lòng thoải mái cảm giác. Ngược lại là so với trước đó buông lỏng 2 điểm, so với vậy cái khó mà nhận ra được tồn tại, nhưng vẫn uy hiếp người mình vật, Dương Cấm Thành thầy trò hoàn toàn không tính là cái gì. Hy vọng không nên quá yếu, đường không lẩm bẩm nói, có thể bức bách ta làm ra đột phá, hoành luyện kim thân, nếu như lại phá một tầng, đến chút thành tựu tình cảnh. Hắn chẳng những thể xác cứng như nham thạch, tu vi lại là trực tiếp tiến vào lên cấp 3. Đến khi đó, coi như đối mặt là bên trong cảnh cao thủ, cũng có thể trở lui toàn thân. Dĩ nhiên, đây là chỉ giống vậy bên trong cảnh cao thủ. Nếu như là có chư thiên vạn giới đồ tàn quyền bên trong cảnh cao thủ, đường không cũng sẽ không cho rằng đối phương công pháp và võ sẽ thấp với mình. Hắn nghĩ như vậy, mơ hồ có chút không biết làm sao, mà trên xe đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Ở Sở lão phụ tử hai cái trong tai, chỉ nghe được đường không nói như thế một câu, hy vọng không nên quá yếu, có thể bức bách ta làm ra đột phá. Cái này là như thế nào tự phụ? Lô Tử Dương ngoại cảnh cấp 4, hắn lại sợ đối phương quá yếu. Đây là đem Lô Tử Dương coi thành đá mài đao. Phụ tử hai cái hai mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Thằng nhóc này vậy quá cuồng vọng. Bất quá, ngược lại là thật có cuồng vọng vốn. Bọn họ cũng chỉ là đem đường không mới vừa rồi trong lời nói đối tượng làm là Lô Tử Dương, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đường không trong miệng trông đợi không nên quá yếu người kia, nhưng thật ra là Lô Tử Dương sư tôn, ngoại cảnh nhất phẩm Dương Cấm Thành. 20 phút sau, xem, ta đây thấy được Dương Thành Đại học liệt. Đường không móc khởi thủ cơ hội, đi phương xa chụp một tấm so với là mơ hồ tấm ảnh. Cũng phát tài cái tin, mơ hồ có thể thấy được Dương Thành Đại học bốn chữ. Phía trước nơi đó chính là Dương Thành Đại học, toàn tỉnh nổi danh nhất một trường đại học, cũng là Phương Vũ sắp liền học đại học, đồng dạng là đường không đi cửa sau sắp liền học đại học. Hoa người đã đến rồi, đi hiệp hội võ đạo là một ghi danh, sáng sớm ngày mai theo người ta tỉ võ đây, ngươi lại muốn đánh nhau. Phương Vũ phát tới cái sưng mặt lên diễn cảm, cô nương mà, ta phải nhắc nhở ngươi. Đây là tỉ võ, một chàng hợp pháp tỉ võ, một chàng nghiêm chỉnh tỉ võ, đi qua phía chính phủ cơ cấu thành tựu làm chứng. Đừng nói được theo đầu đường côn đồ các ké đánh lộn tựa như có được hay không. Đường không gửi đi một cái thở dài diễn cảm. Được được được, người lợi hại, Phương Vũ phát tới tin tức. Nguyên lai người không phải tới cùng ta đi dạo Dương Thành Đại học tương đương. Đường không ho khan tiếng, làm sao liền không cẩn thận bại lộ đâu. Lập tức không thể làm gì khác hơn là phát qua một cái tin. Quay đầu mời ăn bữa tiệc lớn bồi tội, bất quá sáng sớm ngày mai, nhưng mà một chàng đặc sắc tỉ võ, ngày mai tới đây xem náo nhiệt không? Xem ta Đường thiếu hiệp đại triển thần uy, đánh khắp Dương Thành không địch thủ. Quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ cái loại đó. Phương Vũ phát tới cái biểu môi diễn cảm, xí, ta Đường Đường Đường không? Đó là kính già yêu trẻ thời đại mới ba tốt thiếu niên. Không cho phép bêu xấu ta. Thật dễ nói chuyện, không muốn chữ chồng. Phương Vũ phát tới một cái biệt trụ cười diễn cảm. Cấp tỉnh hiệp hội võ đạo đến. So với Khánh Thành hiệp hội võ đạo tòa kia cũ nát cao ốc. Trước mắt cái này ngồi nhà chọc chơi. Muốn lộ vẻ được hơn nữa hiện đại hóa một ít. Cũng càng là đắt tiền thở mạnh lên cấp bậc. Nguyên bản cấp tỉnh hiệp hội cao ốc vậy chưa ra hình dáng gì. Sở Tiệp ho khan tiếng, nói, 5 năm trước mới đem cấp tỉnh hiệp hội võ đạo dọn vào tòa cao ốc này. Đó là quốc gia lực lượng lớn nâng đỡ năm thứ nhất. Sở Lão chính là thở dài một tiếng, nói, lầu mới tổng so cũ lầu tốt, người mới vậy so người cũ mạnh. Lão Phu năm đó giàu gì cũng là người quản lý. Hôm nay ngay cả một nghênh tiếp người đều không thấy được. Nếu là nói người cũ vậy thôi, người giàu gì cũng là Khánh Thành Hiệp hội Võ Đạo hiện đảm nhiệm chủ tịch. Làm sao cùng một người đi đường tựa như? Sở Tiệp hết sức xấu hổ, không dám nói nhiều, Đường không chỉ làm không có nghe gặp. Dọc theo con đường này Sở Lão đối với Sở Tiệp tố khổ. Có thể không phải là lần thứ nhất, tiểu Đường. Sở Lão xoay người lại, đưa tay vỗ một cái Đường không bả vai, nói, nhớ, lúc này chúng ta tới nơi này, vắng ngắt, lần kế lại tới, có thể hay không có người ở cửa giơ biểu ngữ xếp hàng hoan nghênh. Liền xem tài năng của ngươi, Đường không, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Lão tiếp tục nói, ngươi là chúng ta Khánh Thành hy vọng duy nhất, dù sao chúng ta Khánh Thành Hiệp hội Võ Đạo Chủ tịch. Là không trông cậy nổi. Sở Tiệp ngoặc kép chấm hỏi, hôm nay hiệp hội võ đạo so với trước kia chế độ muốn lộ vẻ được nghiêm ngặt, tới thăm tân khách đều cần lễ tân ghi danh, mấy vị mời tới bên này ghi danh, chúng ta đến từ Khánh Thành hiệp hội võ đạo, đồng thời cũng là tỉnh mình hiệp hội thành viên, được mời ở chỗ này tiến hành ghi danh. Ừ, Đường không ba người phụ cận. Sở Lão đưa qua thẻ căn cước, phía trên tên là Sở Tông, lễ tân ghi danh nhân viên tra xét một chút, nhất thời thần sắc khẽ biến, có chút vẻ kinh dị, cấp tỉnh hiệp hội võ đạo, tiền nhậm người quản lý, Khánh Thành thành phố hiệp hội võ đạo, tiền nhậm lý sự trưởng, phía trên ghi danh tin tức là, ngoại cảnh cấp 4, Sở Lão nhất thời chắp hai tay sau lưng. Khí độ hiên ngang, tin tức ghi chép mình năm đó võ đạo tu vi, lại không có chú thích hắn tu vi đã phế, cố ra vẻ tí thế nào, mà Sở Tiệp vậy cùng nhau ghi danh. tin tức vậy hiện ra. Sở Tiệp, cấp tỉnh Hiệp hội Võ đạo thành viên cao cấp. Khánh Thành, thành phố Hiệp hội Võ đạo chủ tịch. Ngoại cảnh cấp 6. Vị này là... Vậy ghi danh nhân viên nhìn về phía Đường Không. Đường Không đưa qua thẻ căn cước. Phía trên tin tức biểu hiện là không bạch. Sở Tiệp chậm rãi nói. Hắn kêu Đường Không, là ta Khánh Thành thành phố Hiệp hội Võ đạo mới nhậm chức người quản lý. Người quản lý, Đường Không nhìn lại, Sở lão nhàn nhạt nói. Thấy rằng ngươi tư cách và sự từng trải chưa đủ. Lý sự trưởng vị trí, qua 2 năm lại cho ngươi. Cái đó tỉnh lỵ lễ tân ghi danh nhân viên. Lúc này trợn mắt hốc mồm. Cái này tuổi gần 18 thiếu niên. Tư cách và sự từng trải chưa đủ. Lý sự trường, qua 2 năm, các người đang nói đùa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tayuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.